Chương 48, nghe tin bất ngờ chân hỏa. Chương 48, nghe tin bất ngờ chân hỏa. Nghe xong hai cái tiểu nha đầu, Lục Vũ quả nhiên là dở khóc dở cười, chỉ phải nói, được rồi, hai người các ngươi có yêu cầu gì nhanh chóng nói, ca ca còn có việc hử, ngươi có thể có chuyện gì còn không phải nghĩ chính mình ra ngoài chơi chúng ta cũng muốn đi. Lục Nam nghe vậy vui vẻ, khinh thường địa nói một câu, trước kia Lục Vũ chính là cái ăn chơi thiếu gia, nàng vậy mới không tin Lục Vũ có thể cải tà quy chính, cho nên vừa phát hiện Lục Vũ không thấy, lập tức liền mang theo Mục Tuyền vượt qua gần đường đuổi theo. Không được, ta là muốn đi làm chính sự, các ngươi đi theo tính là gì? Lục Vũ lập tức cự tuyệt, đùa cợt, mang theo hai vị này, hắn còn chơi cái gì, chính mình cũng không phải là bảo mẫu ca ca, ngươi liền mang chúng ta đi à, người ta đều tại trên núi ngây người hơn nửa năm, cả ngày chính là tu luyện, đều nhanh luyện choáng váng, ta cam đoan ngoan ngoãn nghe lời ngươi. Lời Lục Nam vừa thấy Lục Vũ cự tuyệt như vậy quyết đoán, đâu chịu theo, hướng phía Mục Tuyền khiến một cái ánh mắt, liền vọt tới Lục Vũ bên người lại bắt đầu làm nũng. Mục Tuyền đến cùng không có Lục Nam như vậy ra mặt dày, lại nói nhận thức thời gian quá ngắn, còn không có thân mật đến có thể làm nũng tình trạng, nhưng hảo hưu đã khiến ánh mắt cũng không thể thờ ơ, vì vậy đành phải dùng tội nghiệp ánh mắt nhìn Lục Vũ, dù sao thời gian dài như vậy nàng đã sớm nhìn ra, đối đãi người khác Lục Vũ có lẽ sẽ xa cách, nhưng đối với Lục Nam tuyệt đối sẽ không dưới bao nhiêu nhẫn tâm, tối đa không thành công mà thôi. Ngươi muốn phải không đáp ứng, ta cùng với Tuyền Tuyền vụng trộm cùng sau lưng ngươi, nếu xảy ra chuyện, nhìn ngươi sốt ruột không nếu ra ra cùng gia chủ thúc thúc hỏi, ta đã nói là ngươi khi dễ ta tức giận liền chạy. A nha, đau quá. Lục Vũ vừa bực mình vừa buồn cười địa bắn Lục Nam một cái nao dưa nhảy, hơi hơi cắn răng nói, ca ca thật sự là yêu thương ngươi rồi, cái này bắt đầu uy hiếp ca ca sao? Người ta là bị bức bách được. Lục Nam nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, chút nào vô hối sửa ý tứ. Tuy Lục Vũ đều cũng có là biện pháp đem hai cái tiểu nha đầu lưu ở trên núi, bất quá cuối cùng vẫn gật đầu nói, vậy nhìn ngươi hai biểu hiện a, nếu không phải có thể khiến ta thỏa mãn, tuyệt đối không có lần sau. Nói xong cũng không để ý tới này lưỡng tiểu nha đầu, bước nhanh hướng dưới núi đi đến. Lục Nam hướng về phía Mục Tuyền đắc ý cười cười, tay nắm đuổi theo. Thiên Vân Thành nhân khẩu gần 100 vạn, tuy bởi vì Lục gia tồn tại, nơi này cũng không có vương triều ca cờ loa y thế tục thế lực, nhưng trừ đó ra, cũng không có bất kỳ bất đồng. Toàn bộ Thiên Vân Thành ngoại trừ bên ngoài thành chủ, cái khác quan lại đều là từ dân gian tuyển ra, mỗi qua 3-5 năm còn muốn cử hành một lần đại khảo, coi đây là căn cứ tại bình dân chúng tuyển nhô quan lại. Chính trị kinh tế, dân sinh văn hóa, thương nghiệp mậu dịch, vân vân và vân vân, so với những cái kia vương triều phía dưới thành thị chỉ có hơn chứ không kém. Lục Vũ hạ xuống Thiên Quỳnh Sơn, mang theo Lục Nam cùng một tuyển hướng Tây Nam hơn 10 dặm ngoại Thiên Vân Thành đi đến, tại Thiên Vân Thành tránh Tây chính là phương viên hơn 10 dặm Thiên Vân Hồ. Theo cửa thành hối hả dòng người tiến nhập thành, Lục Vũ cảm thấy một loại đã lâu phồn hoa khí tức, không biết bao nhiêu năm không có nhìn thấy qua loại cảnh tượng này. Tuy bất kể là kiếp trước hay là kiếp này, cũng không phải là chưa từng đi qua dòng người mãnh liệt địa phương, thế nhưng những địa phương kia phần lớn là tu sĩ tụ tập chi địa, thấy cảm nhận được càng nhiều là cảnh giới cùng lạnh lùng, thiếu đi nơi này tưởng hòa cùng ôn nhu. Lục Nam cùng một tuyển hai thiếu nữ tiến thành liền hiển lộ đặc biệt hưng phấn, đông nhìn tây nhìn, phảng phất lần đầu tiên tới. Lục Vũ nhìn ở trong mắt, kỳ quái địa hỏi, Tiểu Nam, Tiểu Tuyền lần đầu tới nhà của chúng ta làm khách, chưa từng tới Thiên Vân Thành hiếu kỳ chút thì cũng thôi, chẳng lẽ ngươi chưa từng tới nơi này? Nhìn ngươi hưng phấn bộ dáng, Lục Nam tức giận địa gắt giọng, đã tới thì thế nào, mỗi lần đều có một đống lớn người đi theo, nơi này không cho phép đi, chỗ đó không cho phép nhìn, đâu có ý gì, về sau người ta liền dứt khoát đừng tới. Dừng, đôi mắt đẹp vừa chuyển, kéo lấy tay của Lục Vũ có chút lấy lòng nói, ca ca Lục Vũ. Ngươi sẽ không cũng như vậy trông coi người ta à, người ta thật là tốt kỳ, thầm nghĩ nhìn xung quanh, nghe nói nơi này có rất nhiều ăn ngon đây này. Lục Vũ tức giận địa ngắt nàng một chút tinh xảo cái mũi nhỏ, nói, chỉ có biết ăn thôi, ngươi nghĩ nhìn cái gì, muốn ăn cái gì đều muốn nói với ta, bằng không nếu như ta phát hiện ngươi rời đi bên cạnh ta 10 bước cự ly, ta liền lập tức đem ngươi tóm lại, sau đó, ta tại chính mình xuất ra hừ. Lục Nam mất hứng hừ một tiếng, dắt một tuyển chạy đến một chỗ mức hoa quả trái cây tiểu điếm. Há miệng lên đường, mỗi dạng cho ta tới 10 cân. Mục Tuyền giật mình mà nói, mua nhiều như vậy có thể ăn sao? Chỉ là phàm nhân ăn đồ vật mà thôi, không bằng chúng ta tìm nhà tốt đi một chút mặt tiền cửa hàng gọi điểm hảo tiểu nếm thử. Gia Gia rất là ưa thích kia chừng 50 tuổi hơi mập chủ tiệm, thấy tới hai cái tựa như tựa tiên tử thiếu nữ xinh đẹp, liền biết đây nhất định không là người nhà bình thường, vì vậy không hỏi một tiếng, vội vàng nói, hai vị tiểu thư chờ một chốc, cái này, hai bảo tử, còn không mau hỗ trợ, mỗi loại trái cây 10 cân. Tổng cộng 15 loại, tốc độ nhanh, đừng làm cho hai vị tiểu thư đợi lâu. Không biết hai vị tiểu thư là ở lại này tòa phủ đệ, loại nhỏ gói kỹ về sau lập tức gọi người đưa đi. Chủ tiệm thấy hai thiếu nữ không có mang theo tùy tùng, hiển nhiên là một mình trộm đi xuất ra chơi, vì vậy như thế hỏi. Lục Nam cùng Mục Tuyền tuy đều xem như tu chân giới thiên tài thiếu nữ, nhưng vừa mới 14-15 tuổi các nàng, tuyệt phần lớn thời gian đều hoa tại trên việc tu luyện, đối với thế tục bên trong chuyện rõ ràng xác thực không nhiều lắm. Lúc này nghe xong chủ tiệm, rất là thỏa mãn, Lục Nam vui vẻ nói, tốt, vậy ngươi đưa đến Thiên Quỳnh Sơn lên đi, chúng ta đi nói xong cũng không đợi chủ tiệm nói chuyện, liền hướng một kiện khác cửa hàng chạy tới. Chủ tiệm nghe xong nhất thời có chút chấn mắt, đưa Thiên Quỳnh Sơn đi lên đó là ta có thể đi địa phương sao? Thiên Vân Thành này trong, không biết có bao nhiêu tiên sư đứng xếp hàng muốn đi chỗ đó đâu, chính mình một phàm nhân như thế nào tiến đây tràn ở dê lẽ lại này. Hai vị tiểu thư là Thiên Quỳnh Sơn trên tiên nữ Lục Vũ đứng ở cách đó không xa nhìn nhìn hai cái tiểu nha đầu liền tiền cũng không biết cho bộ dáng, chỉ có thể lắc đầu, đi qua lần lượt khối chừng 10 lượng trọng bạc, sau đó chỉ là phẩy tay háo một cái, liền đem đã gói kỹ trái cây thu vào nhẫn chữ vật tử, cũng không có nói thêm cái gì, bước nhanh đuổi kịp hai nữ. Chủ tiệm vừa thấy, lập tức liền biết mình đoán không lầm, kia hai vị tiểu thư tuyệt đối là Thiên Quỳnh Sơn trên nhân vật trọng yếu, sớm biết như vậy, chính mình còn thu cái gì tiền a? Nếu là trên đường đi, hai thiếu nữ phàm là nhìn thấy thích liền mua lại, sau đó để cho người ta đưa đến Thiên Quỳnh Sơn, nếu không phải Lục Vũ theo ở phía sau tính tiền, cả con đường đều muốn bị các nàng như vậy người người oán trách. Chờ đến con đường này phần cuối ngã tư đường, thấy được một chỗ tinh mỹ trên tiểu lâu, một đám mặc trang điểm xinh đẹp nữ tử không ngừng xông qua đường nam tử gọi, đại sinh ý tò mò, đang muốn tay cầm tay vào xem, lại chợt thấy cánh tay siết chặt, không tự chủ được bị mang theo rời đi nơi này. Chẳng quản hai cái tiểu nha đầu đều rất không tình nguyện, không nơ tờ lơ ý cầu khẩn, Lục Vũ lại thờ ơ, trực tiếp mang theo các nàng, xuyên qua mấy con phố, đi đến một tòa láng giềng Thiên Vân Hồ xa hoa trên tiểu lâu, tìm cái gần cửa sổ lâm hồ chỗ ngồi xuống. Lúc này mới buông ra hai nữ. Cái loại địa phương đó không phải là các ngươi có thể đi, không nên hỏi vì cái gì, chờ ngươi lớn hơn nữa một chút đã biết, nếu không phải nghe lời, hiện tại trở về đi thấy được Lục Vũ mặt không mặt thỉnh nghiêm túc bộ dáng, hai cái tiểu nha đầu rốt cục thỏa hiệp, tuy còn rất là hiếu kỳ, nhưng là không tại nhiều hỏi, tuy không biết vì cái gì, nhưng các nàng biết Lục Vũ chắc chắn sẽ không hại bọn họ. Lục Vũ cũng là bất đắc dĩ, là các nàng nữ hài nhà có thể đi địa phương sao liền bản thân hắn cũng không có đi qua đó đương nhiên. Không có đi qua không có nghĩa là không biết bên trong là địa phương gì, chưa từng ăn thịt heo tổng xem qua heo cha ia. Thiên Vân Thành mặc dù là phàm nhân đại thành, thậm chí trong đó có hơn 10 vạn đều là cùng Lục gia có huyết mạch phàm nhân hậu duệ, thế nhưng Lục gia dù sao cũng là thiên đô tu chân giới thất đại thế gia một trong, sở chiếm cứ địa phương có thể được xưng tụng là động thiên phúc địa, chẳng quản không bằng Thiên Quỳnh Sơn, nhưng là so với rất nhiều địa phương linh khí dồi dào nhiều, bởi vậy ở trong Thiên Vân Thành cũng không khuyết thiếu tu chân giả. Đương nhiên tối đa hay là tán tu, rốt cuộc nơi này là Lục gia căn bản chi địa, Lục gia đối với nơi này giám sát và điều khiển vẫn rất chặt chẽ. Tiểu lâu này ở trong Thiên Vân Thành Tâm, là Lục gia sản nghiệp một trong, chiêu đái tu chân giả, chính là linh quả tiên nhưỡng, tính tiền cũng là chỉ lấy linh thạch, bởi vậy có thể người tới nơi này ít nhất cũng có chút thân gia tu chân giả, liền điếm tiểu nhị đều là luyện khí 6 tầng trở lên mới được. Tại Thiên Vân Thành giống như vậy cửa hàng rất nhiều, bất quá đồng dạng cũng không tiếp đãi người bình thường. Tuy lúc này cũng không phải là giờ cơm, nhưng tu chân giả bình thường vài ngày không ăn cơm cũng sẽ không có cảm giác đói bụng, tự nhiên cũng không ai hội ấn giờ cơm tới nơi này ăn cơm, phần lớn là ước mấy vị hảo hữu tới nơi này nói chuyện phiếm giao lưu, thuận tiện nhấm nháp rượu ngon, cho nên lúc này trên tiểu lâu cũng có được 4-5 thành khách nhân. Lục Vũ gọi tới điếm tiểu nhị, để cho Lục Nam cùng một tuyển chọn chút mình thích cái ăn, chính mình thì điểm một bầu rượu, chuẩn bị mãn nguyện địa ở chỗ này nhìn xem phong cảnh, hưởng thụ một chút nhàn nhã yên tĩnh thời gian. Lục Nam không cam lòng địa vụng trộm chừng Lục Vũ liếc một cái, thừa dịp mang thức ăn lên nhàn rỗi, lôi kéo một tuyển cai đầu dài tụ cùng một chỗ, nói nhỏ lo y lên lặng lẽ. Tuy Lục Vũ hơi chú ý một lần liền có thể biết này hai nha đầu đang nói cái gì, thế nhưng hắn cũng không hứng thú nghe các nàng nói mình nói bậy, điểm này dùng đầu ngón chân cũng có thể đoán được. Đầu thu tiết, không khí nhẹ nhàng khoan khoái vô cùng, nhưng Thiên Vân Hồ dường như vĩnh viễn đều không có thay đổi gì giống như được. Trên lầu trông về phía xa mà đi cũng chỉ là mông lung một mảnh bóng dáng. Chỗ gần như gương sáng trên mặt hồ, cũng nhưng có thể thấy nhàn nhạt sương trắng theo gió nhẹ phiêu phiêu đáng đãng, tụ họp tán phân ra hợp. Này sương mù dày đặc không biết từ đâu mà đến, cũng chưa bao giờ chân chính tiêu tán qua, cho dù là lực tu sĩ một thần thông đem trên mặt hồ sương mù xua tán, qua không được một hồi như cũ sẽ trả bắt đầu. Dưới cái nhìn của Lục Vũ, này sương mù khẳng định không phải là đơn giản như vậy. Hoặc là bởi vì địa hình mà thiên nhiên hình thành trận thế dẫn đến, cũng có thể là một vị đại năng chân tiên bố trí xuống trận thế, nhưng bất kể như thế nào, trăm ngàn năm qua cũng không có người có thể phá giải bí mật này, tự nhiên không phải mình một cái tâm huyết dâng trào liền có thể đối phó, cho nên cũng không giống lãng phí thời gian này.